Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, cùng Hắc Dâu Ria hợp tác. Loại hoa hào phiêu phù ở trên đại dương bao la, nước chảy bèo trôi, không ngừng có người máy lui tới, tìm kiếm chung quanh hải vực, từ đêm tối tìm tới ban ngày, lại từ ban ngày tìm tới ban đêm. Nhìn không thấy hải đảo vẫn là không có bị tìm tới. Tại trong lúc này, Annie nữ vương báo thù hào xuất hiện mấy lần. Chỉ là hai bên đều không có đi chào hỏi. Phảng phất không nhìn đồng dạng gặp thoáng qua. Ban đêm, sóng cả mãnh liệt, tìm kiếm vẫn còn tiếp tục. Vương Húc đứng tại boong tàu bên trên, giơ trong tay kính viễn vọng, quan sát đến chập trùng lên xuống mặt biển. Tại trong tầm mắt của hắn, một chiếc chiến hạm màu đen xa xa mà đến. Đây là hắn lần thứ ba nhìn thấy báo thù hào. Ngay tại hắn coi là sẽ giống hai lần trước đồng dạng. Trực tiếp bị Hắc Dâu Ria không nhìn thời điểm. Annie nữ vương báo thù hào bên trên sáng lên đèn tín hiệu. Đèn tín hiệu nằm ở nhìn chạm canh gác bên trên. Lóe lên, không ngừng lặp lại lấy ba lần sáng tỏ. Hai lần hắc ám tín hiệu. Jack, tới một chút, nhìn xem đây là tín hiệu gì. Vương Húc để ống nhòm xuống. Đối Jack la lớn, Jack trong tay ôm bình rượu. Mắt say lờ đờ mông lung đi tới. Quan sát một lát nói ra. Trao đổi tình báo tín hiệu. Đối phương yêu cầu trao đổi lẫn nhau tình báo. Trao đổi tình báo. Vương Húc mắt lộ ra vẻ trầm tư. Cũng nghĩ nhìn xem Hắc Dâu Ria đang giở trò quỷ gì. 5 phút sau, Annie nữ vương báo thù hào tới. Hai chiếc thuyền song song chạy. Cách xa nhau bất quá 3 đến 5 mét khoảng cách. Hắc Dâu Ria thuyền là cỡ lớn thuyền. Có được 2 tầng boong tàu pháo. So có được 3 tầng boong tàu pháo loại hoa hào. Tối thiểu nhỏ 1/3. Vương Húc đứng ở đầu thuyền vị trí. Từ trên xuống dưới, báo thù hào tại hắn trong mắt nhìn một cái không sót gì. Đồng dạng, Annie nữ vương báo thù hào thuyền trưởng Hắc Dâu Ria, cũng đứng tại boong tàu bên trên đánh giá hắn. Sau lưng còn đi theo một vị đại mỹ nhân. Phía sau ngươi kéo lấy thuyền, là ba bô Hắc Chân Châu Hào a. Hắc Dâu Ria mặc áo da màu đen, lúc nói chuyện lực lượng 10 phần. Bên hông đeo một thanh bảo kiếm. Vương Húc tại bảo kiếm của hắn bên trên dừng lại chốc lát. Phi thân lên, vững vàng rơi vào Annie nữ vương báo thù hào bên trên. Mở miệng nói, đúng vậy, Barbossa vự do là, có được bất tử chi thân liền có thể đối kháng ta. Đáng tiếc hắn 10 phần sai. Hắc Dâu Ria khẽ gật đầu, trong ánh mắt mang theo ngưng trọng. Nhận nguyên rủa Barbossa, liền là hắn đều cảm thấy có chút khó giải quyết. Dạng này một chiếc tàu ma, lại thêm bất tử thủy thủ. Đánh nhau hắn cũng không dám nói chắc thắng. Như thế cường đại Hắc Chân Châu Hào, lại bị người trước mắt này đánh bại. Đến tột cùng là Barbossa quá ngu, vẫn là cái này người quá mạnh. Hắc Dâu Ria cảm thấy đó là cái vấn đề. Vì thế... hôm nay mấy lần gặp nhau bên trong, Hắc Dâu Ria một mực tại khắc chế. Nếu là đổi thành phổ thông thuyền, cho dù là một chiếc cấp 2 cánh buồm chiến hạm, Hắc Dâu Ria cũng dám đem nó đánh chìm, mà không phải lựa chọn không nhìn. Ta là Hắc Dâu Ria, rất hân hạnh được biết ngươi. Hắc Dâu Ria mang trên mặt dáng tươi cười. Đối phương Húc đưa tay ra, Vương Húc khẽ lắc đầu. Chỉ Hắc Dâu Ria tay, cười nói, ta là Vương Húc, ta chưa từng cùng người xa lạ nắm tay, nhất là giống như ngươi sẽ hắc ma pháp người, có đúng không, kia thật tiếc nuối. Hắc Dâu Ria thu tay lại, trong ánh mắt mang theo vẻ tiếc nuối, tinh thông hắc ma pháp hắn, có thể thông qua tứ chi tiếp xúc, cho đối phương lưu lại hắc ma pháp tiêu ký. Không biết có bao nhiêu người bị hắn dạng này âm chết rồi. Bất quá Hắc Dâu Ria là cái tin số mệnh người. Tin tưởng hết thảy đều có định luật. Tiếc nuối rất nhanh bị hắn ném sau ót. một lần nữa ở trên mặt lộ ra thân thiết dáng tươi cười. Bạch Lãng Loan là kinh khủng chi địa, không có người thích cái này đến, có lẽ mục đích của chúng ta là nhất trí. Vương Húc khẽ gật đầu, nói khẽ, Bất Lão Tuyền, đúng, Bất Lão Tuyền, nhất trí mục tiêu. Hắc Dâu Ria ý cười càng đậm, đè thấp thanh âm của mình, mở miệng nói, trên tay của ta có chén vàng, ngươi có cái gì? Mỹ Nhân Ngư nước mắt, tại rách cố gắng dưới, Nhân Ngư nước mắt Vương Húc đã đem tới tay, vì thế hành hạ chết rất nhiều Nhân Ngư. Hắc Dâu Ria dùng ngón tay đập chai tần chi kiếm, nụ cười trên mặt càng đậm, nói, muốn trường sinh bất lão, liền muốn tìm tới Bất Lão Tuyền, dùng chén vàng tiếp đầy nước suối, một chén nhỏ vào Nhân Ngư nước mắt, một chén chỉ là phổ thông nước suối. Hai người phân biệt uống, uống xong mang theo Nhân Ngư nước mắt người đem trường sinh bất lão. Uống xong phổ thông nước suối người đem bị làm tế phẩm hiến tế cho minh giới. Hiện tại, ta có chén vàng, người có Nhân Ngư chi nước mắt, ngoại trừ đảo nhỏ còn không có tìm được. Chúng ta đã cái gì cũng không thiếu. Hắc Dâu Ria liếm môi một cái, chậm chậm nói ra, ta cho rằng ngươi có cùng ta hợp tác tư cách. Hợp tác đi, chúng ta hợp tác cùng có lợi. Đương nhiên, Bất Lão Tuyền đủ để cho mấy trăm người trường sinh bất lão. Hai chúng ta hoàn toàn không cần thiết tranh đấu. Hắc Dâu Ria đối với hắn là kiêng kỵ, Vương Húc thì là phạm lười. Có thể hòa bình giải quyết đương nhiên càng tốt hơn. Dù sao, Hắc Dâu Ria hắc ma pháp, Vương Húc cũng chưa có tiếp xúc qua. Mặc dù hắn đối dịch cân kinh có lòng tin, nhưng là hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương. Vì đầy đủ mấy trăm người sử dụng Bất Lão Tuyền, không đáng cùng Hắc Dâu Ria đánh ngươi chết ta sống. Kiêng kỵ lẫn nhau phía dưới, Vương Húc cùng Hắc Dâu Ria đạt thành cùng hưởng Bất Lão Tuyền hiệp nghị. Loại này hiệp nghị không có bất luận cái gì cam đoan, lại là nhất kiên cố hiệp nghị, chỉ cần Hắc Dâu Ria không có nắm chắc chiến thắng hắn, hai bên liền sẽ không vạch mặt, sau bất luận cái gì tuyên thệ đều hữu hiệu, chỉ có mạnh yếu không ngang nhau thời điểm, hiệp nghị mới có thể trở thành chùi đít giấy, một phần không đáng, 800 dặm hải vực, chúng ta chia cắt thành hai bộ phận, mỗi người thăm dò 400 trong biển, một ngày về sau, chúng ta một lần nữa tại nơi này hiệp, có thể, mặt khác ta tại thêm điều kiện, ai tìm được trước hải đảo, ai cái thứ nhất uống xong Bất Lão Tuyền, không có vấn đề, theo hiệp nghị đạt thành, hai chiếc chiến thuyền dần dần từng bước đi đến, một đông một tây biến mất tại trên mặt biển, Vương Húc một lần nữa trở về loại hoa hào, rách ngay tại bong tàu thượng đẳng hắn. Nhìn thấy hắn trở về sau liền mở miệng nói, người cùng Hắc Dâu Ria hợp tác rồi. Có vấn đề? Vương Húc khẽ ngẩng đầu, biểu lộ từ chối cho ý kiến. Jack nhún vai, cũng không đồng ý cái này hợp tác. Hồi đáp, Hắc Dâu Ria không phải cái tốt chung đụng người. Hắn tàn bạo mà lại huyết tinh, người tốt nhất đề phòng hắn một điểm. Đương nhiên, tựa như hắn phòng bị ta như thế, ta cũng tại phòng bị hắn. Vương Húc vỗ vỗ rách bả vai, cười nói, ta chưa từng tin tưởng bất luận kẻ nào, trừ phi nắp hòm kết luận về sau. Vương Húc trở về buồng nhỏ trên tàu, kiên nhẫn chờ đợi người máy tìm kiếm. Rất nhanh một ngày đi qua, đây là tìm kiếm hải đảo ngày thứ hai, cũng là không thu hoạch được gì ngày thứ hai. Người máy tướng phương viên 400 dặm hải vực thảm thức tìm tòi một lần, ẩn tàng hải đảo y nguyên không có phát hiện. Ngày thứ ba buổi chiều, Vương Húc cùng Hắc Dâu Ria chạm mặt một lần. Cùng hắn đồng dạng, Hắc Dâu Ria cũng không thu được gì. Thời gian từng giây từng phút đi qua, trong nháy mắt đi vào Bạch Lãng Loan đã 5 ngày. Vương Húc cùng Hắc Dâu Ria thậm chí bắt đầu đổi vị tìm kiếm, nhưng đến đầu đến cái gì cũng không có phát hiện. Căn cứ truyền thuyết, có dấu Bất Lão Tuyền hải tặc ngay tại vùng biển này bên trong. vì sao lại tìm không thấy? Ngày thứ năm chạm mặt thời điểm, Hắc Dâu Ria cảm xúc hơi không khống chế được. Là một tên truyền kỳ hải tặc, Hắc Dâu Ria kiên nhẫn cũng không tốt. Vương Húc là cái người rất có kiên nhẫn, nhưng trải qua 5 ngày tìm kiếm, người máy đã tìm khắp cả bất luận cái gì một khối hải vực. Cái này khiến hắn khó tránh khỏi có chút hoài nghi, ẩn giấu đi Bất Lão Tuyền đảo nhỏ, đến tột cùng là ẩn tàng vẫn là biến mất, đến cùng có hay không tại Bạch Lãng Loan bên trong. Trong phim ảnh, Bất Lão Tuyền xuất hiện vị trí liền là mỹ nhân ngư bảo vệ Bạch Lãng Loan, làm sao có thể không có đâu? Chẳng lẽ nói là thời gian không đúng, hòn đảo nhỏ kia còn không có đến xuất hiện thời điểm. Cùng Hắc Dâu Ria song song mà đứng, Vương Húc ở trên mặt lộ ra trầm tư. Một lát về sau, Vương Húc ánh mắt lóe lên, mở miệng nói, người máy, lục soát dưới nước thế giới, không muốn buông tha mỗi một tấc đáy biển. Siêu siêu siêu, người máy nhao nhao xông vào đáy biển, mang theo từng cơn sóng gợn. Hắc Dâu Ria cầm trong tay trai tần chi kiếm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, nói nhỏ, những này sắt thép binh sĩ, ngươi có chuyển nhượng dự định sao? Ta năng ra giá tiền rất lớn, ngươi vẫn là hảo hảo đi tìm Bất Lão Tuyền đi. Vương Húc nhìn Hắc Dâu Ria một chút, nói nhỏ, lại tìm không đến, chỉ sợ muốn bao nhiêu sinh sự đoan. Có ý tứ gì? Hắc Dâu Ria có chút không rõ ràng cho lắm, chỉ nghe Vương Húc hít vào một hơi, nói khẽ, Salazar muốn tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.